bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 711. Hắn vốn lo Khương Thành này chỉ thuộc về Bạch Huyền tộc, không thuộc về Kim Huyền tộc. Còn nghĩ nên làm thế nào để kéo gần quan hệ với vị cao thủ này. Điều kiện này quả thực như hắn mong đợi. Ngân Trí cũng không thể chờ đợi tuyên bố, Khương Hiền Giả đương nhiên là đại hiền giả của Ngân Huyền tộc chúng ta, hơn nữa còn là đại hiền giả vĩnh. Viễn, tộc ta sẽ dưới tiến lên phía trước sự hướng dẫn của ngươi. Kim Bột nghe thấy suýt chút nữa thì tức giận. Sao, vừa lên đã muốn giành được quan hệ gần gũi hơn, muốn sánh với Kim Huyền tộc bọn ta. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, đại điện chủ Hắc Nhạc của Hắc Huyền liền lập tức khu môi múa mép. Khương Thành làm đại hiền giả Hắc Huyền tộc ta, địa vị cao nhất, ngự trị trên cả đại điện chủ. Hắn trực tiếp nhận mình thua kém đại hiền giả. Sự kiên quyết này, làm cho những người khác ở đây đều sửng sốt. Nhưng họ không thể không thừa nhận rằng đó là một quyết định hợp lý. Không nói đến Khương Thành có thể đối phó ảnh tộc, là đấng cứu thế huyền giới, vốn dĩ đã có tư cách đó rồi. Chỉ với sức chiến đấu đáng sợ có thể giết chết Trung Thác của hắn, hắn muốn địa vị nào chả được. Nghĩ đến Trung Thác trước đây là phong cách gì? So sánh như vậy, bọn họ liền cảm thấy Khương Thành thật sự là quá dễ nói. Chuyện không sai, sau này Khương Hiền Giả chính là người đứng đầu tứ tộc chúng. Ta. Chúng ta sẽ noi theo bước chân của Khương Hiền Giả. Tứ tộc này vẫn có mâu thuẫn, nhưng từ nay về sau, đã có thủ lĩnh chung. Cũng coi như là một cảnh tượng lạ lùng. Nhìn thấy bọn họ đều đáp ứng, Thành Ca liền cảm thấy có thể diện. Thứ hai, ta muốn căn nguyên huyền giới nhận sai xin lỗi ta. Những lời này nói ra khiến tất cả mọi người đột nhiên im lặng. Điều kiện này là muốn làm gì? Căn nguyên là cốt lõi của một thế giới, có thể nói không có nó sẽ không có thế. Giới này. Lại còn muốn hắn xin lỗi ngươi. Điều này có hơi quá đáng rồi nhỉ? Làm thế nào một thế giới có thể cúi đầu nhận ra sai với ngươi? Bất cứ ai cũng không có tư cách này. Khương Hiền Giả, hay là đổi điều kiện được không? Đúng vậy, điều kiện này chúng ta cũng không làm được. Các ngươi làm không được, nó có thể làm được là được. Thành Ca khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân ngồi xuống, đầu hơi ngước lên. Nó không đáp ứng, ta sẽ không đi. Lúc trước căn nguyên thế giới giúp Trung Thác đối phó mình, nói khó nghe. Một chút, đó gọi là kẻ đồng lõa của kẻ địch. Mà bây giờ bản thân mình lại đi giúp nó. Đùa cái kiểu gì vậy? Ít nhất cũng phải có một lời giải thích. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng mà. Đúng vậy, căn nguyên thiên đạo làm sao có thể cúi đầu xin lỗi người khác? Chứ? Cao thủ tứ tộc nhao nhao đến khuyên nhủ. Nhưng lần này Thành Ca đã hạ quyết tâm, hoàn toàn không có ý định thay đổi. Phật không chịu để người ta chỉ thắp một nén hương, người phải tranh khẩu khí. Khẩu khí này nhất định thuộc về hắn. Bằng không, nhân vật chính này của hắn chẳng phải quá mất mặt sao? Cuối cùng, hắn thậm chí còn đuổi tất ra mọi người đi. Ba ngày sau, rốt cục căn nguyên thiên đạo chịu không nổi nữa. Lần trước ảnh tộc bị Khương Thành dọa trở về. Hiện tại ba ngày rồi hắn không xuất hiện, rìa vết nứt kia, lại có một số ảnh tộc lãng vãng quanh đó. Đối với tộc người này mà nói, huyền giới chính là một miếng bánh ngọt béo. Bở. Bọn họ sẽ không bao giờ có thể kiềm chế mong muốn được nuốt chửng nó. Khương Hiền Giả, Khương Hiền Giả. Căn nguyên thiên đạo lại có truyền âm. Cao thủ tứ tộc chạy tới. Căn nguyên thiên đạo nói, chỉ cần ngươi thành công tiêu diệt ảnh tộc, hắn sẽ thừa nhận ngươi là đúng. Đúng đúng, bọn ta đều nghe được. Thật không thể tưởng tượng nổi, căn nguyên thiên đạo lại thật sự sẽ nhận lỗi. Với ngươi. Ánh mắt bọn họ nhìn Khương Hiền Giả, đều giống như nhìn một vị thần vậy. Nhưng mà Thành Ca một chút cũng không hài lòng. Hắn biểu môi, cái này là kiểu xin lỗi gì vậy? Ồ, ta cố gắng thể hiện, và cuối cùng nhận được sự chấp thuận của ngươi. Ngươi cũng tự kiêu quá đi. Chỉ tiếc ngươi là thiên đạo của người huyền tộc, cũng không phải của ta. Mời nó phắn đi dùng. À, cái này à. Ba ngày tiếp theo, đã có một số ảnh tộc bắt đầu xuất hiện từ vết nứt, thậm chí khiến vết nứt càng ngày càng lớn. Một mảng bóng đen bám lên mép vết nứt, nhìn chằm chằm vào bên này, làm cho người ta rùng mình. Khương Hiền Giả, Khương Hiền Giả, căn nguyên thiên đạo lại có truyền âm. Hắn nói rồi, lần trước hắn làm nhiều điều không phải, hy vọng ngươi độ lượng. Tha thứ. Thật vậy, bọn ta đều nghe thấy. Lần này ngươi có thể ra tay không? Tất cả bọn họ đều được mở rộng tầm mắt. Căn nguyên thiên đạo lại thật sự xin lỗi, này hãnh diễn biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy, vị trí đại hiền giả căn bản không xứng với ca vị của thành ca. Bọn họ càng cảm thấy, bản tộc có thể có một vị đại hiền giả như vậy, đó là vinh. Hạnh lớn. Nhưng mà thành ca vừa mới thăng lên đế huyền thất trọng, đối với cách biểu. Đạt này không quan tâm, hứng thú. Ta lại không nghe thấy thiên đạo truyền âm, còn không phải các ngươi tùy tiện. Nói sao? Hắn ta thực sự nói điều đó mà. Bọn ta có thể thề, tất cả đều nghe thấy. Thành ca nhún vai, ngươi để nó chứng minh chút đi. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, vô số cánh hoa xuất hiện trên bầu trời. Phất pha phất phới, hoa rơi lả tả. Hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, lung linh từ trên trời rủ xuống, hư ảnh của thần thú. Ở trên không uốn lượn, tạo thành đủ loại hoa văn. Khương Hiền Giả còn chưa đi ra, dưới chân liền hiện ra vô số đóa sen. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng tráng lệ, thẳng đến chân trời. Toàn bộ huyền giới khắp nơi tràn ngập không khí ấm áp, giống như đây là một lễ hội lớn. Tất cả mọi người đều tỏ ra, nếu có thể khiến thiên đạo vì mình làm ra cảnh. Tưởng như vậy, thật sự là chết ngay cũng đáng. Đây là sự phô trương gì? Đời này đã sống vượt xa kỳ vọng. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn Khương Hiền Giả, nếu ngươi cũng không đáp ứng, vậy thật sự không có cách gì có thể nói nổi. Thành ca cũng bị căn nguyên thiên đạo này làm cho kinh ngạc. Xem ra bóng đen mà ảnh tộc mang đến cho nó thật sự quá lớn, vì để giải quyết sự uy hiếp chí mạng này, căn nguyên cũng không tiếc tâm tư. Được rồi, vậy ta đi thử xem. Cao thủ tứ tộc nghe vậy mừng rỡ như điên. Ea, chỉ chờ những lời này của ngươi. Sau đó, một đám cao thủ vây quanh thành ca, hùng dũng dẫm lên con đường. Hoa sen mà từng bước trên đó tạo ra hoa sen kia. Dưới sự bảo vệ của căn nguyên thiên đạo, đoàn người rất nhanh đã đến gần vết nứt. Nhìn thấy ảnh tộc chi chít xung quanh vết nứt, mọi người chỉ cảm thấy sởn da. Gà, lạnh đến rùng mình. Khương Hiền Giả, không biết muốn bọn ta làm gì? Đúng vậy, bọn ta nên trợ giúp ngươi chiến đấu như thế nào? Muốn phối hợp như thế nào, ngươi ra lệnh một tiếng là được, 500 đế huyền. Cảnh của Kim huyền tộc ta đã sẵn sàng hành động. Ngân huyền tộc bọn ta cũng đã chuẩn bị xong, thiên huyền cảnh có thể điều. Động đều đã tập luyện rất lâu. Ảnh tộc chính là thiên địch của huyền tộc, liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn tộc. Bọn họ một chút cũng sẽ không cẩu thả. Thành ca nhìn sơ vết nứt lớn kia, tính toán sơ qua. Giết chết ảnh tộc đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần ra tay, trực tiếp tới gần là được. Vấn đề là ảnh tộc không ngốc, đám phía trước mà chết thì đám phía sau sẽ chạy trốn. Vì thế hắn hạ lệnh cho đại điện chủ tứ tộc. Các ngươi để cho mọi người phân tán ra, ở bên ngoài vết nứt làm thành một vòng vây. Chỉ cần đừng để ảnh tộc chạy trốn là được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 712 Bao vây. Đám cấp cao của bốn tộc đều ngẩn ra. Vậy còn bọn ta thì sao? Thiên huyền cảnh và địa huyền cảnh thì đi bao vây bốn phía, còn đế huyền. Cảnh bọn họ nên làm gì? Các ngươi! Thành ca tự nhủ chẳng lẽ mệnh lệnh của mình còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Các ngươi cũng đi ra bên ngoài, chỉ huy bọn họ bao vây xung quanh là được. Hả? Đám cấp cao của bốn tộc gần như sững sờ. Vậy ai sẽ chiến đấu với ảnh tộc? Thành ca thản nhiên nói, đương nhiên là ta, nếu không ta tới đây làm gì? Việc này, chỉ có một người chiến đấu thôi sao? Đám cấp cao nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Việc này dường như rất ỷ lại đúng không? Không không không, điều này thật điên rồ. Số lượng của ảnh tộc nhiều như vậy, cho dù lúc trước Trung Thác có căng. Nguyên hộ thể cũng không dám một mình liều lĩnh đánh địch. Tuy nói huyền tộc mỗi người đều có huyền văn, cũng coi như là có được một. Tâm quy tắc thuộc về chính mình, nhưng uy lực công kích thì lại có lớn có bé. Đối đầu với một ảnh tộc lục giai, đế huyền cửu trọng bọn họ cũng khó bảo. Đảm nhất định có thể thắng. Huống chi nơi này không phải chỉ có một tên hai tên, cũng không phải một đám, hai đám, mà là có nhiều đến mức che trời lấp đất. Ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Việc này có vẻ quá nguy hiểm. Bọn họ biết Thành chắc chắn có biện pháp đối phó với ảnh tộc, thực lực của hắn nhất định cũng rất mạnh. Nhưng cho dù thực lực của ngươi có mạnh như thế nào thì một người cũng không thể giết hết nhiều ảnh tộc như vậy. Huống chi còn có mấy tôn ảnh tộc thất giai như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào vị trí rìa kia. Ở trong suy nghĩ của mọi người, thực lực dù mạnh đến mấy cũng cần đoàn kết, phối hợp với nhau. Dù sao lúc trước Chung Thác cũng là làm như vậy. Mỗi lần chiến đấu với ảnh tộc, người này không chỉ tập hợp đại quân của bốn tộc lại với nhau, thậm chí còn sẽ vì mục tiêu chiến lược mà hy sinh một phần lớn tộc nhân. Đó đã là chiến tích huy hoàng nhất của huyền tộc khi đối kháng với ảnh tộc. Nhưng mà thật đáng tiếc, bọn họ không biết rằng trong từ điển của Thành Ca không có cụm từ kề vai chiến đấu. Này! Yên tâm đi, rất nhanh rồi các ngươi sẽ biết thôi. Mặc dù có căn nguyên nhận định, đám cấp cao của bốn tộc vẫn nửa tin nửa ngờ. Sau khi lui ra bên ngoài vết nứt, tạo thành một vòng vây khổng lồ, trong lòng tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột. Nhìn Khương Hiền Giả đứng ở giữa vòng vây, không ai biết trong hồ lô của hắn chứa thuốc gì. Khương Hiền Giả có xảy ra chuyện không đây? Chỉ có một mình hắn đứng ở đó, thật sự là quá cô liêu. Đúng vậy, nếu như hắn xảy ra chuyện gì thật thì xong rồi. Hay, Khương Hiền Giả thật sự quá khinh địch. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn nếu xảy ra chuyện, bằng mọi giá cũng phải mang hắn về. Rõ. Trong lúc bốn tộc đang âm thầm nghị luận sôi nổi, Thành Ca đột nhiên biến mất. Tại chỗ. Lần nữa nhìn thấy hắn là lúc hắn bước vào bên trong vết nứt. Vị đại ca này trực tiếp dùng truyền tống, đi thẳng đến tầng thứ bảy ở phía đối diện, hơn nữa còn là vị trí trung tâm sào huyệt của ảnh tộc. Thật là vô cùng táo bạo. Cơ mờ nờ, xong rồi. Hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Đám cấp cao của bốn tộc suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Ngươi chính là thiên mệnh người được căn nguyên chỉ định có thể đối phó với ảnh tộc. Có thể kiềm chế lại một chút, bảo vệ chính mình thật tốt được không? Xông vào hang ổ của đối phương một cách ngu ngốc như vậy chính là hành vi đi tìm chết. Đại điện chủ của bốn tộc thậm chí đều có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện lên trong mắt của đối phương. Hiện tại bọn họ muốn đem người mang về đều làm không được. Nếu đi theo hắn xông vào, khẳng định toàn quân sẽ bị diệt, mọi người cùng nhau bị chôn cùng. Mà ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy từng mảng lớn bóng đen nhào về phía Khương Thành, nháy mắt liền bao phủ thân ảnh của hắn. Trên thực tế, chính Thành Ca cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sau lần cuối mà ảnh tộc đã trải qua thì hiện tại nhìn thấy mình đều sẽ trốn mất. Không nghĩ rằng lại cứng đầu như vậy. Chẳng lẽ không phải cùng một đám mà? Mà những người ở bên ngoài cũng không chờ bao lâu đã lại lần nữa nhìn thấy hắn. Không chỉ thấy được hắn, còn thấy được vô số bóng đen hóa thành từng luồng khói đen, tiêu tán ở không trung. Chỉ cần tiếp xúc với Khương Thành, thì ngay lập tức liền không có một ảnh tộc nào có thể sống sót. Cho dù là lục giai hay là thất giai đáng sợ hơn rất nhiều, đều không có ngoại lệ. Sự tồn tại của hắn giống như là mặt trời soi vào hang động tối đen. Tất cả bóng đen bị ánh nắng chiếu rọi đều không có chỗ để che giấu, nhanh chóng biến mất. Toàn bộ quá trình này có thể dùng từ nghiền nát, tan thành mây khói để hình dung. Mà hắn không cần làm bất cứ cái gì, chỉ cần bay khắp nơi là được. Cực kỳ nhẹ nhàng. Còn có thể như vậy. Cằm của đám cấp cao ở bốn tộc đều suýt chút nữa rớt xuống. Không cần phải chiến đấu, chỉ cần đứng ở chỗ đó thì ảnh tộc liền chết. Đây là năng lực gì? Nhớ lại tình cảnh trước kia bọn họ chiến đấu với ảnh tộc, lúc đó phải gọi là vô cùng nguy hiểm, phải gọi là như đang đi trên băng mỏng, không cẩn thận một chút thôi là có thể bị bám vào người ngay, lâm vào vạn kiếp bất phục. Mà hiện tại thì sao? Bọn họ nhất thời suýt chút nữa không nói nên lời. Bọn họ lúc trước còn có điểm không hiểu, căn nguyên huyền giới vì cái gì? Nguyện ý khom lưng nhận sai với Khương Thành. Cho dù hắn lợi hại đến mấy cũng chỉ là một tu sĩ đỉnh phong mà thôi. So sánh với căn nguyên thiên đạo vốn dĩ là không cùng cấp bậc. Cho dù hắn có biện pháp đối phó với ảnh tộc thì cũng không đến mức làm cho. Căn nguyên cúi đầu thỉnh cầu hắn một cách hèn mọn vậy. Hiện tại bọn họ đã hiểu. Vị đại ca này thật đúng là xứng với đãi ngộ đó. Đây đâu còn là khắc tinh của ảnh tộc, đây quả thực chính là cha của ảnh tộc đó. Chứ. Trong lúc bọn họ còn đang ngây người thì ảnh tộc bên trong đều đang kêu gào. Thảm thiết. Từ lúc nhào về phía Thành ca, tự nhiên trở thành sợ hãi bỏ chạy. Việc Thành ca truy đuổi đã làm cho tất cả chúng nó đều hoảng loạn chạy ra khỏi. Tầng thứ 7 từ vết nứt, tiến vào tầng thứ 6. Đám cấp cao của bốn tộc rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao hắn muốn một vòng vây. Lớn như vậy. Đây là vì phòng khi đuổi hết tất cả ảnh tộc đi, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Mau, mau ngăn chúng nó lại. Không cho một tên nào chạy thoát. So với tiên ma ở phía tiên giới thì người huyền tộc khi đối mặt với ảnh tộc có sức chống cự mạnh hơn rất nhiều lần. Dù sao thứ bọn họ am hiểu vốn dĩ chính là chiến đấu cận chiến, lại không cần hấp thụ lực quy tắc từ ngoại giới. Ảnh tộc trong khoảng thời gian ngắn không thể ăn mòn được bọn họ. Đây là một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có. Tứ đại huyền tộc, hầu hết các cao thủ có cảnh giới trên địa huyền cảnh đều dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, giống như một con đập mà chặt chẽ thủ vệ vị trí. Bên cạnh vết nứt. Trên thực tế, có Thành ca, một đại sát khí như vậy ở đây, bọn họ cũng không cần nghĩ phải chiến thắng ảnh tộc. Chỉ cần bảo vệ phòng tuyến, không để ảnh tộc thoát ra ngoài, chính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi vô số ảnh tộc lao ra, Khương Hiền Giả rất nhanh cũng đã đuổi giết đến. Trận chiến sau đó hoàn toàn nghiêng về một bên. Thành ca xông đến chỗ nào, chỗ đấy liền có từng luồng khói nhẹ bay lên, từng mảng lớn ảnh tộc nhanh chóng tan biến thành khói bụi. Quá trình này đối với hắn mà nói là vô cùng đơn giản. Chỉ có bốn tộc kim, ngân, hắc, bạch kia là áp lực. Bọn họ tuy rằng không cần phải giết chết ảnh tộc, chỉ cần phòng ngự, nhưng nhiệm vụ này đối với bọn họ mà nói cũng vô cùng gian nan. Ảnh tộc sau khi chó cùng rứt dậu đã hoàn toàn điên cuồng. Bộc phát ra sức tấn. Công vượt xa bình thường. Sau khi trôi qua vài phút, phòng tuyến của bốn tộc lung lay sắp đổ, cuối cùng xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng cũng may hiệu suất giết chóc của Thành ca vô cùng cao. Cuối cùng, trước khi ảnh tộc có thể chạy thoát được, tất cả ảnh tộc bị bao vây. Đều bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 713. Sau khi trận đại chiến, kinh hoàng này vừa kết thúc, hiệu ứng đặc biệt lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời sâu thẳm. Đây là sự chúc mừng của căn nguyên thế giới. Trận chiến này đã giúp đỡ hắn quá nhiều. Sau cuộc chiến chết chóc của những ảnh tộc kia, tất cả quy tắc thiên địa bị chiếm đoạt trong những năm trước đó đều được khôi phục trở lại. Rất nhiều mảnh đất trống của huyền giới một lần nữa lại quay về với hình dáng hừng hực sức sống. Còn tất cả tộc nhân của bốn tộc cũng vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Thật tốt quá. Ha ha ha, chuyện này đúng là đại thắng xưa nay chưa từng có. Vừa mới xử lý được bao nhiêu ảnh tộc, có ai đếm được số lượng không? Mẹ kiếp, sao có thể đếm được, thậm chí ta còn nghi ngờ rằng có phải ảnh tộc đã bị giết hết rồi không? Dù sao thì chỉ riêng ảnh tộc thất giai, chắc cũng không dưới 20 tên. Cuối cùng huyền giới chúng ta cũng có thể bình yên. May mà có Khương Hiền Giả. Không sai không sai, hoàn toàn là nhờ vào Khương Hiền Giả, hắn chính là do trời cao phái tới để cứu vớt huyền giới. Trung thác so với hắn thì quả thật là vô cùng thê thảm. Đại điện chủ của bốn tộc cùng một đám cao thủ của đế huyền cảnh tất cả đều vây quanh lại đây. Trước đây bọn họ tôn Thành ca là Khương Hiền Giả, bởi vì hắn đánh chết Trung thác, có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, là khởi nguồn của sự kính trọng. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đã bắt đầu đối đãi với hắn như một thần linh. Khương Hiền Giả, đa tạ ngươi ra tay. Cả ngàn tỷ sinh linh của huyền giới đều sẽ cảm kích ngươi. Không hổ là người lọt vào mắt xanh của thần và căn nguyên. Ha ha ha, nhất định Khương Hiền Giả cũng là thần linh. Thành ca yên tâm thoải mái tiếp nhận những lời tân bốc của bọn họ, dù sao ca. Ta cũng thích được nghe như vậy. Hắn không thể không khâm phục chính mình cũng sáng suốt. Cuối cùng thì bây giờ cũng không ai còn để ý đến cái tên Lý Tuấn Lãng này. Nờ. Điều mà mọi người ghi nhớ, tất cả đều là Khương Thành. Không còn cách nào cả, bất kể là trong trận chiến với Trung Thác ấy, hay là trận chiến hôm nay, trình độ chấn động cũng đều bỏ xa Lý Tuấn Lãng và những chiến tích của hắn ta. Hắn nhếch mép đến sắp bay lên, còn chắp tay, khiêm tốn một chút, ta chỉ làm một chút việc bé nhỏ không đáng kể công mà thôi. Vì thế mọi người lại khen càng ngày càng nhiều hơn. Nhìn xem, cái gì gọi là khiêm tốn. Nhìn xem cao nhân chân chính là như thế nào, khí phách này. Đối với Khương Hiền Giả mà nói, là công sức bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với chúng ta mà nói chính là thay đổi vận mệnh. Khi mọi người ở đây đang cùng nhau vui vẻ và nịnh bợ hắn, ở xa xa bên ngoài, bỗng nhiên xôn xao. Ngay sau đó, Thương La Ma Đế và đại diễn tiên đế lâu ngày không gặp lại. Đưa mấy trăm vị tiên ma xuất hiện ở nơi này. Tà ma dị giới. Hừ, các ngươi còn dám xuất hiện. Kim Bột và đám người Ngân Trí đối mặt với ảnh tộc thực sự nhút nhát, nhưng đối mặt với bọn họ, cũng không có gì phải sợ. Cao thủ của bốn tộc dường như là đồng thời rút ra huyền khí, sử dụng huyền. Văn. Khương Hiền Giả, mời ngài hạ lệnh, bọn ta lúc này đang muốn giết ma. Một lần sang bằng tất cả tai họa ngầm của huyền giới, ngay tại hôm nay. Huyền La Ma Đế và đại diễn tiên đế vội vàng thu hồi tiên khí, tỏ vẻ bản thân mình cũng không có ác ý. Chư vị khoan đã. Chẳng lẽ các ngươi không tò mò muốn biết Bạch Vô Khải, Kim Khao, Ninh, Chi Lâm, Mục Vi những người này đã đi đâu sao? Vốn là cao thủ của bốn tộc còn muốn đánh giết, ngay lập tức sắc mặt đã thay. Đồi. Kim Bột đặt câu hỏi không ngừng. Kim Khao tiền bối. Hắn vậy mà vẫn còn. Sống sao? Năm đó không phải hắn bị Trung Thác giết chết rồi sao? Sao có thể? Còn sống? Hắn đang ở đâu? Mặt hắn vô cùng vội vàng, vẻ mặt tràn ngập sự vui mừng, thậm chí suýt nữa đã nắm lấy vai của đại diễn tiên đế để tra hỏi. Hốc mắt của Ngân Trí Ngân Huyền tộc càng đỏ lên. Thầy Ninh Chi Lâm của ta đang ở đâu, chỉ cần các ngươi nói ra, Ngân Huyền tộc chúng ta và các ngươi sẽ xóa bỏ toàn bộ ân oán, từ đây nước sông không phạm nước giếng. Ở bên Hắc Huyền tộc kia, Hắc Nhạc cũng khẩn trương giống như vậy. Mục Vi. Đại điện chủ đã mất tích 300 triệu năm, chúng ta vẫn luôn không tin hắn đã chết, nhờ trời thương, cuối cùng hôm nay cũng biết được tin tức của hắn. Mà Tân Linh Thân Lương Bạch La Chân và người của Ngân Huyền tộc cũng liên tục hỏi thăm tung tích của Bạch Vô Khải. Bản thân mấy người này đều có địa vị rất đặc biệt ở trong các tộc. Tầm quan trọng của Mục Vi, Kim Khao, Ninh Chi Lâm ở trong ba tộc vàng bạc hắc cũng gần giống như Bạch Vô Khải ở Bạch Huyền tộc vậy. Đều là những người tài năng ngút trời, mỗi người họ đều có vai trò hình thành và phát triển được hệ thống tu luyện, đưa tới những lợi ích vô cùng quan trọng. Mặc dù đã biến mất nhiều năm như vậy, nhưng tên của bọn họ vẫn còn được ca tụng ở các tộc. Có thể coi như là, mấy người này từ trước giờ chính là vị diện chi tử khí vận thâm hậu. Chỉ là cuối cùng khí vận không cao bằng Trung Thác, trong quá trình nổi lên của Trung Thác, đã trở thành bàn đạp. Trung Thác cũng không phải là đèn cạn dầu. Vì nghiên cứu hệ thống tu luyện của tiên giới bên kia, thậm chí hắn còn không tiếc lấy tà ma dị giới làm thử nghiệm. Có thể tưởng tượng được kết cục của tiền bối huyền tộc khi mất tích. Còn như mấy người này, chắc là đều may mắn trốn thoát được. Ngay cả Khương trưởng môn cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vàng hỏi ngay, cô Nguyệt Tâm Cơ ở đâu? Nàng còn sống chứ? Hắn lúc trước chủ động tiến vào khư động, mục đích lớn nhất chính là để tìm được Lam Đề mà. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn một cái, âm thầm thắc mắc. Vì sao hắn lại để ý tới một nữ nhân dị giới đến như vậy? Cô Nguyệt Tâm Cơ thực sự rất lợi hại, nhưng nếu so với hắn, vị trí cấp bậc vẫn là thấp hơn rất nhiều mà. Dù như thế nào thì hai người này dường như là không giống đã từng gặp nhau. Thấy hắn cũng có hứng thú như vậy, đại diễn tiên đế vội vàng gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô Nguyệt Tâm Cơ và Thương Hư Đại Đế, chắc là cũng ở cùng nhau. Vậy bọn họ đang ở đâu? Đúng vậy, mau nói đi. Chỉ cần nói ra tung tích của bọn họ, chuyện trước kia coi như bỏ qua. Mọi người ở dưới thúc giục tới tấp, Thương La Ma Đế mới thở dài nói, lúc trước vì chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Trung Thác, bọn họ chắc hẳn đã trốn vào trong vết nứt. Vết nứt? Đó là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Tất cả mọi người ở đây đều đang cảm thấy nghi ngờ. Thật ra các ngươi đều biết nơi đó. Đại diễn tiên đế giải thích, vết nứt là một khoảng trống ở giữa tầng thứ 6 và tầng thứ 7, ở đó vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi lơ là một chút là mạng sống có thể sẽ bị tiêu tan. Nhưng mà cũng vì nguyên nhân này mà bọn họ đã tránh được khỏi sự truy đuổi của Trung Thác. Khe nở ở giữa tầng 6 và tầng 7. Sắc mặt của đám người Kim Bột và Ngân Trí lại thay đổi lần nữa, bọn họ suy nghĩ. Đó không phải là tiền tuyến của chúng ta trong cuộc đại chiến với ảnh tộc vào thời kỳ thượng cổ sao? Nơi đó có vô số khoảng trống, có vài chỗ còn có không khí rất hỗn loạn, tiếp xúc gần là chết, còn nơi đâu có thể hình dung ra hai chữ nguy hiểm nữa. Đại diễn tiên đế gật đầu nói. Không sai, chính là nơi đó. Khoảng trống kia ở sâu bên trong vết nứt, thậm chí có thể coi là tách biệt khỏi thế giới này. Đó là khu vực mà Trung Thác cũng rất khó để đi sâu vào, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa các ngươi cũng đừng quá vui mừng, người đi vào khoảng trống đó đến nay vẫn chưa có ai trở về được. Này! Mới vừa rồi mọi người còn vui mừng khôn xiết vậy mà giờ đã trở nên trầm lặng. Trong lòng bọn họ cũng thầm muốn xông vào vết nứt kia, nhưng ngay cả mấy vị tiền bối mạnh hơn bọn họ cũng chưa thể quay về, tự mình đi vào chẳng phải cho không sao? Hay là để ta đi? Cuối cùng, Thành Ca đứng dậy. Bất kể bên kia là cái gì, ta cũng sẽ mang bọn họ quay về. Hắn nhìn xa xa về ranh giới với tầng 6 tầng 7, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hiếm thấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 714. Chuyến đi này, Khương Thành đi một mình. Dưới cái nhìn chăm chú của cao thủ ở bốn tộc và một đám tiên ma, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong vết nứt ở giữa tầng 6 và tầng 7. Cái vết nứt này cũng đã tồn tại từ thời đại cổ xưa. Xem như là một vực trời ở giữa hai giới. Không gian bên trong vết nứt hỗn loạn đủ để tiêu diệt bất cứ tu sĩ nào dưới đế huyền cảnh. Mà đây cũng mới chỉ là món khai vị đầu tiên. Thỉnh thoảng bên trong vết nứt sẽ có một trận gió thần bí thổi qua. Không gây tổn thương cho tiên thể huyền thể, nhưng sẽ tạo nên sát thương chí mạng đối với thần hồn. Mà ở sâu bên trong vết nứt, thậm chí vùng nguy hiểm nhất thậm chí sẽ có hỗn độn loạn lưu. Tiên giới và huyền giới bên ngoài đều tràn ngập loạn lưu giống vậy, nhưng chưa từng có người nào có thể đặt chân vào trong đó, chứ đừng nói là đi xuyên qua, sau đó tìm kiếm một thế giới mới rộng lớn hơn. Cho dù là tiên đế và đế huyền cảnh chạm phải hỗn độn loạn lưu như này, cũng có thể sẽ chết ngay lập tức. Thứ quái quỷ đó đã không thể dùng quy tắc của hai giới để giải thích nữa. Hơn nữa luôn phải đối mặt với cái nhìn như hổ rình mồi của ảnh tộc, cho nên vết nứt này trước đây cũng chưa từng có ai dám đi qua. Chẳng trách một người mạnh như Trung Thác cũng không dám mạo hiểm đi tới nơi đó. Nếu không phải bị dồn đến cùng đường, chắc đám người cô Nguyệt Tâm Cơ cũng sẽ không lựa chọn tiến vào một nơi như thế này. Mà muốn từ một nơi không có lực quy tắc như tầng thứ 7 mà trở lại tiên giới, càng là khó như lên trời. Có điều là tất cả những thứ này, đối với Thành Ca mà nói, dường như không đáng kể chút nào. Người huynh đệ này thậm chí cũng lười cẩn thận lục lọi dò xét như những người khác, mà nghênh ngang hướng thẳng tới phía đáy của trung tâm vết nứt, để chơi trò hạ xuống. Căn bản là không hề né tránh. Không gian loạn lưu ở hai bên đường không ngừng xé nát, bắn ra vô số đám lửa nhỏ lên người hắn. Vết nứt không ổn định cực độ, khi thì đảo lộn khi thì náo loạn, nhưng hắn lại không hề bị ảnh hưởng. Đừng nói là vết thương trên người hắn, ngay cả một dấu vết cũng không có. Không còn cách nào, nào là hỗn độn ma thể, nào là tiên thể tối cao, lại là huyền thể nguyên sơ, hơn nữa còn có thủy nguyên long cốt. Thể phách của cả tiên giới và huyền giới cộng lại cũng không thể mạnh mẽ được bằng một người như hắn. Trận gió lạnh thấu xương như quỷ khóc sói gào, nhưng căn bản không làm lay động được tiên hồn bản dị biến của hắn. Vững vàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mãi cho đến cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng va thẳng vào hỗn độn loạn lưu. Toàn thân giống như bị điện giật, bỗng nhiên chấn động. Nhưng không vượt quá dự đoán của Thành ca, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng chính mình sẽ chết một lần. Kết quả chỉ là cả người đã tê dại, sau đó chả có quái gì nữa cả, tiếp tục đi mà. Không hề bị cản trở. Không phải nói hỗn độn loạn lưu nhất định làm chết người, không ai có thể may mắn thoát khỏi sao? Vì sao ca lại miễn dịch với những thương tổn này chứ? Thương linh đang ẩn mình trong huyền văn tốc độ tạm thời cũng không biết. Phải nói gì cho phải? Có thể là ma thể của ngươi có cấp độ quá cao chăng? Thiên hoa bản của ma thể bên tiên giới kia là tử kim ma thể, trước giờ chưa bao giờ thấy hỗn độn ma thể xuất hiện. Rốt cuộc mạnh như thế nào, cũng không có ai biết. Thật không thể ngờ, thì ra ngươi sớm đã chuẩn bị tư cách vượt xa khỏi tiên giới. Chuyện này rốt cuộc là quái quỷ gì, nàng đã hoàn toàn chết lặng rồi. Sau khi tốc giảm một hồi, bên cạnh đột nhiên truyền tới một lực hấp dẫn. Lực lượng này thực sự rất hống hách, hắn vừa lơ đãng một chút đã bị hút vào. Khi hắn hồi phục lại tinh thần thì phát hiện ra mình đã ở bên trong của một bí cảnh. Nơi này hoàn cảnh vẫn vô cùng khắc nghiệt như cũ, xung quanh tuy rằng không có hỗn độn loạn lưu và gió mạnh, nhưng lại là một mảnh đất trống không có thiên đạo quy tắc và huyền lực. Cái nơi mà gọi là trống không, không có sự sống, không có cái chết, không có nước, không có cây cối, thậm chí cũng không tồn tại khái niệm về thời gian. Ở bên trong này, bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Bởi vì không có cách nào tu luyện, càng không có cách nào thăng cấp. Cũng chính vì trong cơ thể Thành ca mang theo hàng ngàn huyền văn, nên mới có thể ở chỗ này tự do hành động. Mà lúc này, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nhưng thấy nàng người mặc một chiếc áo màu hoa phù dung, váy dài trắng tinh. Khôi bằng gấm hoa đang uốn lượn quét trên mặt đất, mái tóc xanh đen lấy búi. Lại trông rất mới lạ. Làn da trắng trẻo mềm mại, bên trên cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng màu hổ phách, đôi chân mang một đôi giày màu xanh biếc với đế giày thêu hoa sen. Nhìn cả người có vẻ cao quý thanh lịch, cực kỳ không hợp với môi trường ở đây. Còn đôi mắt yêu kiều như nước kia của nàng, lại càng cướp mất tâm hồn con người. Vừa có vài phần hoạt bát năng động, lại vừa có vài phần cao ngạo xa cách. Loại khí chất mâu thuẫn này lẫn lộn ở trên cùng một người, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Từ cái nhìn đầu tiên, tâm tư của Thành ca đã bị thu hút bởi sự xuất hiện bất ngờ của mỹ nữ này. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt hắn đã lấy lại được sự trấn tĩnh. Tội lỗi, tuy rằng sự yêu thích của mình đối mỹ nữ có hơi lớn, nhưng hiện tại dù sao cũng là thời khắc trọng đại sắp gặp lại được Lam về. Tại thời điểm này, vẫn là nên dành cho Lam muội một sự tôn trọng thỏa đáng. Tạm thời không nên gian díu với nữ nhân khác. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Là vừa rồi ngươi mới rơi vào nơi này sao? Giọng của cô gái dịu dàng trong trẻo, giống như dòng suối róc rách, thấm vào tận ruột gan. Tâm tình của Thành ca cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ta là Khương Thành, ngươi cũng có thể gọi ta là Khương Tuấn Soái, ta đúng thật là vừa rơi vào nơi này. Cô gái kia cười khúc khích, vậy ngươi là người của tiên giới, hay là người của huyền giới? Dù sao đánh xong trận phó bản này cũng phải quay về tiên giới, đương nhiên. Thành ca cũng chẳng muốn giấu giếm để làm gì. Ta đến từ tiên giới. Tiên giới? Đôi mắt như sóng của cô gái kia hơi nhíu lại, khóe miệng vẫn cười tươi nhanh. Nhẹn như cũ, tiên minh hay là thánh điện? Đều không phải. Thành ca lắc ngón tay. Hả? Chẳng lẽ ngươi là bạn của linh giới? Ánh mắt của cô gái dễ chịu hơn rất nhiều. Hành ca nhếch môi, lại lần nữa lắc ngón tay, cũng không phải. Thân hình này của ngươi cũng không có thể nào là đám mang tộc cường tráng. Cũng không phải là tử tộc chứ. Ô! Nàng cố gắng che đi chóp mũi xinh xắn, lùi về phía sau hai bước, giống như trên người thành ca phản phất mùi thối của xác chết vậy. Khương trưởng môn nhún vai, ta là người của yêu giới. Hả? Cô gái kia ngạc nhiên che môi lại, không thể nào, ta không cảm nhận được yêu khí gì đó từ trên người của ngươi. Anh đây mới nhậm chức Thương Long Đại Đế chả nhẽ lại phải đi tuyên bố khắp nơi sao? Ngươi là Thương Long Đại Đế. Em gái kia phục cười lên tiếng. Ngươi cho là ta không nhớ rõ sao, Thương Long Đại Đế là nữ, hơn nữa cũng đã mất tích mấy chục tỷ năm. Ngươi không tin thì thôi. Thành ca bày cái mà tự mình thấy là cung ngầu nhất, rồi sau đó mới thần bí. Bí thấp giọng nói cho ngươi biết một bí mật, ta ở tiên giới rất có danh. Tiếng, tương lai sau khi ngươi trở về thì sẽ như sấm bên tai, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì hôm nay không tìm ta đòi ký tên. Cô gái không nhịn được ném cho một cái nhìn khinh bỉ, nàng đương nhiên không tin. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta là Thư Bạch Vi. Nàng nói xong câu đó thì cười tủm tỉm chờ phản ứng của Thành ca. Nhưng mà Thành ca ngoại trừ gật đầu một cái thì hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta muốn hỏi ngươi về một người. Hỏi ai? Xin hỏi cô Nguyệt Tâm Cơ ở chỗ này sao? Thư Bạch Vi lại híp đôi mắt xinh đẹp một cái, âm thanh cũng lặng lẽ trầm xuống. Ngươi tìm nàng làm gì? Ngươi cũng là kẻ thù của nàng. Thành ca lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn cười, sao ta có thể là kẻ thù của nàng? Thật không dám giấu, nàng là bạn gái cùng tu luyện đã thất lạc nhiều năm của ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 715. Thực ra mà nói, những lời này của Thành ca xem như là tự khoác lác khoe. Khoan! Hắn và Lam Đề cũng chưa bao giờ xác định mối quan hệ. Chẳng qua là trước mặt một cô em xa lạ, hắn thích nói như thế nào thì nói như vậy. Mà sau khi Thư Bạch Vi nghe thấy câu nói đó, biểu hiện có thể nói là đặc sắc vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng chính là cô Nguyệt Tâm Cơ. Cho tới giờ Thành ca cũng vẫn rơi vào một sự nhầm lẫn, hắn cho rằng cô Nguyệt Tâm Cơ chính là Lam Đề. Suy cho cùng thì một nữ nhân từ tiên giới rơi xuống, xuất phát điểm là ma vương cảnh giới, lại có thiên phú xuất chúng, quan hệ với người của tiên giới bên kia không được tốt lắm. Tất cả điều này đều phù hợp với đặc trưng của Lam Đề, ổn thỏa. Nhưng hắn đã quên, cũng có thể tồn tại những người khác phù hợp với những đặc trưng này. Ví dụ như Thư Bạch Vi. Nàng ở phe ma tộc Hy ở tiên giới, là tử địch của tiên minh bên kia. Mà ở gia tộc của ma giới, lại kết một mối thù đẫm máu với thánh điện của một đại tông môn nào đó. Nàng bị thánh điện chuẩn đế đuổi giết, cùng đường mới nhảy vào khư động này. Ở huyền giới thì đương nhiên sẽ không đi cùng với đám tiên ma kia. Mà thân phận của tà ma dị giới cũng đã định trước nàng không thể nào được người của huyền tộc thu nạp được. Bởi vậy, nàng mới rơi vào cảnh có tiếng ác ở cả hai bên. Trên thực tế, nàng cũng chỉ là một nữ nhân rất bình thường. Cũng không phải hình tượng ma nữ tính tình cổ quái kỳ dị như ngoại giới đồn đài. Mặt khác, thiên phú về huyền lực tu luyện của nàng đã cao vượt mức bình thường, huyền phách cũng là thiên giai. Hiện tại ở cảnh giới đế huyền cửu trọng cũng đã là hiếm thấy. Nếu không phải chắc chắn Thành ca không phải là tiên minh hay là người của thánh điện, lúc gặp mặt chỉ e nàng đã trực tiếp hạ sát rồi. Cô Nguyệt Tâm Cơ là bạn gái cùng tu luyện với ngươi. Tại sao ta lại không biết? Vấn đề này của nàng, hỏi đến Thành ca còn không thể giải thích được. Ngươi dựa vào cái gì mà biết? Lúc ta và nàng quen biết, cũng không có mời ngươi làm nhân chứng. Ngươi! Thư Bạch Vi vừa bực mình vừa buồn cười. Cô Nguyệt Tâm Cơ chính chủ đang đứng ở trước mặt ngươi, căn bản ngươi cũng chưa nhận ra được. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói là bạn gái cùng tu luyện. Ngươi và nàng rất thân. Thân đến mức không thể nào thân hơn. Dù sao sắp có thể gặp được La Muội, tâm trạng Thành Ca cũng rất tốt. Hắn lấy tay che mặt, khẽ nói, lại nói cho ngươi một bí mật, thật ra là ta cố ý. Rơi vào đây, chính là vì muốn đưa nàng trở về. Thật sao? Bịa chuyện, ngươi lại bịa. May mắn lão nương là người đầu tiên gặp được ngươi, nếu không người đi khắp nơi loan tin, chẳng phải thanh danh sẽ bị ngươi làm ô uế sao? Đó tất nhiên là sự thật, mau nói cho ta biết nàng ở đâu. Thành Ca còn không biết rõ sự việc. Trong mắt Thư Bạch Vi di chuyển một cái, cười khanh khách nói cho. Ngươi cũng được, nhưng làm thế nào ngươi chứng minh được lời ngươi nói? Chính là thật sự đây. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Thành Ca bừng tỉnh hiểu ra, sau đó che ngực lùi lại hai bước. Cô em xin tự trọng, ta là người đã có bạn gái. Đừng có cố ý tiếp cận ca, càng không nên bị ta mê hoặc. Thư Bạch Vi suýt chút nữa bị hắn làm cho phì cười, tự nhiên cảm thấy sao mà lại tốt đẹp như vậy chứ. Nàng âm thầm nghiến răng, cô Nguyệt Tâm Cơ là bạn của ta, nhỡ đâu ngươi có ác ý với nàng, chẳng phải ta lại làm hại chính bạn của mình nha. Ngươi là bạn của cô Nguyệt Tâm Cơ. Thành Ca ngẩn ra, không phải nói cô Nguyệt Tâm Cơ hành động quái gở, từ trước đến giờ lẻ loi một mình sao? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá nguy hiểm, không còn cách nào khác ngoài bám vào người khác để sưởi ấm? Nghĩ đến nàng là bạn của Lam Đề, ấn tượng của hắn với cô đã tốt lên vài phần. Làm sao ta có thể có ác ý với nàng? Vì nàng, thậm chí ta còn sẵn lòng chết 100 lần. Ca này không chút do dự phát ra lời thề. Dù sao hắn cũng còn có thể chết 9.900 nhiều vạn lần, loại lời thề. Chết vì ai này, đối người khác nặng không thể nói ra được, nhưng với hắn mà nói thì nhẹ như lông hồng, cứ tùy tiện hứa cũng không có sao cả. Bởi vì Lam Đề là người của mình, hắn còn cố ý tăng giá cả tới 100 như. Vậy rồi, xem như đã rất có lòng. Thư Bạch Vi suýt chút nữa bị hắn làm cho hoảng sợ. Sẵn lòng vì mình mà chết. Ngươi thấy cũng chưa từng thấy ta, mà sẵn lòng vì ta mà chết. Có nhầm hay không? Nàng còn chưa từng gặp hạng người nói láo đến như vậy. Nếu không phải nơi này thật sự quá buồn, tâm trạng muốn chơi đùa nổi lên, nàng nhất định sẽ không nhịn được mà vạch trần chân tướng hung hăng đùa cợt của cái người nói năng tùy tiện này. Được, vậy ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi gặp nàng. Tốt tốt. Thành Ca vui mừng khôn xiết, lúc sau hai người một trước một sau bay về một hướng nào đó. Thư Bạch Vi có lẽ cho rằng cái người nói năng tùy tiện này, thực lực nhất định sẽ không mạnh đến như vậy. Có thể tồn tại đi qua vết nứt kinh khủng để đi vào nơi này, chắc là gặp được may mắn. Nhưng không ngờ rằng, người này trên đoạn đường này có thể đi theo mình từ đầu đến cuối mà không bị hất ra. Phải biết rằng, nơi này chính là vùng đất trống rỗng. Ở nơi này ngay cả khái niệm về phương hướng cũng không tồn tại, đế huyền cảnh tầm thường lần đầu tiến vào nơi này, căn bản giống như hòa thượng sờ không thấy tráng vậy. Hơn nữa Thư Bạch Vi còn chính là người đứng đầu đám cường giả ở huyền giới kia, có thể đuổi kịp bước chân của nàng cũng không phải là một việc dễ dàng. Điều này làm cho nàng âm thầm cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Người này chắc cũng là một thiên tài tu luyện huyền lực tuyệt thế, loại người như vậy vì gì mà nhàm chán muốn lấy mình ra trêu đùa. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bởi vì còn cần nàng dẫn đường. Thành Ca đương nhiên sẽ không vượt qua nàng. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn độc giữa không trung. Tuy rằng nơi này không có gỗ cũng không có đất, nhưng chỉ cần mang theo vật liệu bên trong chiếc nhẫn, ở chỗ này có thể làm nhà ở cũng không phải chuyện gì vô lý. Xung quanh nhà gỗ còn có từng vòng linh văn và trận pháp cấm chế để ngăn cách, tránh bị vùng đất trống nuốt mất. Nàng ở nơi đó sao? Thành Ca gấp gáp chờ không nổi muốn đi vào, Thư Bạch Vi vội vàng ngăn cản. Hắn! Chờ một chút, vẫn là ta đi vào trước mời nàng ra. Cũng được, ngươi đi đi. Thành Ca lúc này cũng không vội, sau khi Thư Bạch Vi vào nhà, hắn đứng ở bên ngoài còn tác phong nhẹ nhàng sửa sang lại dung nhan một chút. Ước chừng khoảng 15 phút lúc sau, ngay lúc hắn cảm thấy mất kiên. Những khi, cuối cùng cũng có một nữ nhân bước từ bên trong ra. Người này người mặc màu chiếc váy dài xanh ngọc, chân mang giày có vân. Màu xanh lá, dáng người thướt tha. Vấn đề là thấy không thấy rõ được chính xác khuôn mặt. Một mái tóc đen như thác nước, chiếc kẹp tóc trên đỉnh đầu chắc hẳn là một tiên. Bảo được cất giấu. Cứ thế gương mặt nàng phản phất giấu ở sau một màn sương mù, có vẻ bình thường. Nói thật, nếu là những người khác, có khả năng thành ca sẽ còn nghi ngờ một chút. Nhưng năm đó khi Lam Đề và hắn gặp mặt lần đầu tiên, đúng là vì muốn che đi. Khuôn mặt thật sự nên lẫn vào đám cung nữ dung mạo bình thường ẩn hiện bên cạnh Ngưng Đề công chúa. Đây chắc chắn chính là phong cách của nàng, không thể sai được. Vì vậy, hắn không chút nghi ngờ nhận định đây là chính là người mình muốn tìm. Lam Đề, cuối cùng cũng lại gặp được nàng. Hắn kích động đón lấy, dùng một tay ôm nàng vào trong lồng ngực. Cái gì Lam Đề? Thư Bạch Vi còn chưa kịp suy nghĩ thì lập tức không kịp đề phòng bị hắn ôm. Chặt lấy, suýt chút nữa bị siết đến không thở nổi. Ngươi làm gì? Âm thanh của nàng cũng dùng tiên bảo thay đổi. Cô Nguyệt Tâm Cơ. Này đương nhiên vẫn chính là nàng. Ý định chỉ là muốn trêu chọc cái người nói năng tùy tiện này một vố, không? Nghĩ đến vừa lên tới đã bị hắn lợi dụng, nàng tức giận đến nỗi hàm răng ma sát. Vào nhau vang lên ken két. Đi vào huyền giới nhiều năm như vậy, cũng chưa có người nào có thể tiếp xúc với nàng đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 716. Thành ca bị nàng giãy giụa đẩy ra hơi sửng sốt. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra à? Thư Bạch Vi tức giận nói, không biết. Không thể nào. Đầu tiên Thành ca mất mát, nhưng sau đó hắn tự cho là đã tìm được nguyên nhân. Cũng đúng, mình đã 100 triệu năm không xuất hiện, La Muội có chút oán giận cũng là bình thường. Nghĩ đến việc nàng vào huyền giới là để tìm kiếm khương trưởng môn hắn. Thôi đã thấy trong lòng đầy sự ấm áp. Hắn không nhịn được cười trêu ghẹo nói. Ta là Khương Thành, năm đó chúng. Ta đã thề non hẹn biển dưới trăng ngươi quên rồi sao? Ai thề non hẹn biển dưới trăng với ngươi chứ? Thư Bạch Vi tức giận đến ngứa răng. Người này thật sự là càng nói càng không hợp lẽ thường. Ta đã dùng thân phận cô Nguyệt Tâm Cơ đứng ở trước mặt ngươi, lời nói dối của ngươi cũng tự sụp đổ, cũng nên hiện nguyên hình đi chứ. Lại có thể dõng dạc bịa chuyện như vậy. Ta đã gặp qua ngươi sao? Thành ca xem nàng là Lam Đề, tâm tình lúc này rất tốt, đương nhiên coi đây là nàng đang cáu kỉnh. Chút cáu kỉnh nhỏ của Lam Đề. Hắn đương nhiên có thể dễ dàng tha thứ. Được được được, chưa gặp qua, vậy chúng ta bây giờ không phải là gặp qua. Rồi à? Hắn nói xong thì lặng lẽ ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại của đối phương. Đời này Thư Bạch Vi chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy. Giống như điện giật vội vàng phủi ra. Ngươi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Hì hì, hai ta còn ai với ai nữa, đừng ầm ĩ. Thành ca nói xong thì vừa cười vừa kéo tay trái của nàng. Thư Bạch Vi suýt chút nữa đã sụp đổ. Thật ra nàng có chút buồn bực, với thực lực của nàng người khác không thể dễ dàng đụng chạm như vậy. Tại sao mỗi lần muốn tránh đều chậm một bước? Chẳng lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn mình? Không thể nào, đây nhất định là ảo giác. Nàng vất vả giãy ra khỏi cảnh tay trong tay thân mật với Thành ca, sau đó bùng nổ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn làm như vậy, ta sẽ bẹp. Hai má của nàng khẽ truyền đến một luồng xúc cảm mềm mại. Trước kia Thành ca và Lam Đề cũng không thân mật như vậy. Chẳng qua xa cách đã lâu gặp lại khó nén được vui sướng trong lòng, hành vi có chút phóng túng. Hơn nữa sau khi bị Lê Hà Ngọc tập luyện qua hơn 800 lần, chuyện hôn hai má. Một chút này sớm đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí trong tiềm thức hắn còn cảm thấy được chuyện này còn bình thường. Hơn ăn cơm uống nước. A! À, Thư Bạch Vi thét chói tai rồi bay lên trời, suýt chút nữa nàng đã không nhịn. Được mà là một trận hạ sát thủ xử lý tên dê sồn này. Thành ca ngẩng đầu nhìn cô gái kích động vô cùng trên không, thầm buồn bực. Lam Đề trước kia không phải rất lão luyện sao? Khoảng thời gian mới vừa quen biết trước kia, nàng giống như một tay tu hành. Già đời, mình ở trước mặt nàng chỉ là đồ non nót sao? Sao bây giờ lại trở nên thẹn thùng như vậy rồi? Hôn một chút đã bay tiếp lên trời rồi. Hắn sờ sờ môi, bỗng nhiên lại âm thầm đắc ý, chẳng lẽ kỹ thuật của mình rất cao siêu à? Thư Bạch Vi ở trên không trung ra sức phát tiết một trận, qua một hồi lâu mới trở lại xuống trước mặt hắn lần nữa. Còn không chờ Thành Ca bước tới, nàng đã rút kiếm chỉ thẳng đối diện. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám đụng vào ta lần nữa, ta sẽ không đội trời chung với ngươi ngay. Ta tuyệt đối nói được thì làm được. Mặc dù nàng có ác danh cô nguyệt tâm cơ nhưng làm việc kỳ thật rất có nguyên tắc, cũng không phải là hạ người vì chút việc nhỏ mà giết người. Bất kể là tiên là ma hay là huyền tộc, nếu chủ động ra tay với nàng thì nàng mới ra tay giết chóc. Thành Ca chiếm hời của nàng nhưng lại không có ra tay giết nàng, nàng thật đúng là không nổi lên sát tâm được. Nhưng xúc động muốn đánh người thì lại tràn đầy. Được rồi, ngươi nói thì được. Thành Ca cũng hiểu được lực sát thương một cái hôn của mình có thể đã tu luyện đến cấp bậc Vê Khả Hạt Nhũng, vẫn là không nên dễ dàng sử dụng. Dù sao Vê Khả Hạt Nhũng chỉ dùng để uy hiếp. Hôn một cái trên mặt đã như thế, vậy muốn hôn miệng, há chẳng phải không khống chế được nữa sao? Hừ. Thư Bạch Vi tràn đầy cảnh giác trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới hung hăng nói, không phải ngươi nói muốn dẫn ta quay về tiên giới à? Ở sâu trong nội tâm nàng vẫn không tin Khương Thành có thể dẫn nàng trở về. Cao thủ rơi vào chỗ này không ít, nhưng trước mắt không một ai có thể trở về. Cho dù có thể rời khỏi bí cảnh này tầng thứ bảy cũng không ai có thể lên được. Kỳ thật nàng đã muốn từ bỏ từ sớm. Sở dĩ cố ý nói đến việc này là muốn chơi người kia một vố, trả mối thù vừa mới bị cợt nhã. Thành Ca nào biết suy nghĩ kìm nén này của nàng. Nếu đã tìm được Lam Đề, vậy chỗ này cũng không có gì hay để ở lại. Hắn lập tức gật gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta trở về đi. Trở về như thế nào? Thư Bạch Vi cười dẻo, ngươi cho là vào nơi này rồi còn có thể trở ra. Thành Ca nhướng mày, thế nào, chẳng lẽ nơi này là nơi không lối thoát? So với nơi không lối thoát còn cùng cực hơn. Thư Bạch Vi nhìn xa xa nói, xung quanh bí cảnh này đều là những vùng hư. Không có quy tắc, ai cũng không biết biên giới là ở nơi nào. Cho dù tìm được biên giới, bên ngoài cũng là khe nứt nguy hiểm hơn, dòng chảy hỗn độn lộn xộn đủ để treo cổ mỗi người chúng ta. Thành Ca còn tưởng rằng khó khăn lắm chứ. Vùng hư không đối với hắn cũng không có gì trở ngại, mà dòng chảy hỗn độn lộn xộn hắn cũng đã hoàn toàn miễn dịch. Yên tâm, có sự bảo vệ của người đàn ông của ngươi, ngươi nhất định có thể sống sót trở về. Lúc hắn nói những lời này, tay hắn lại thần kỳ khoác lên vai của Thư Bạch Vi. Như rất quen thuộc. Thư Bạch Vi thật sự muốn sụp đổ. Mình đã cảnh giác như vậy, hắn sao còn đụng vào mình được? Chẳng lẽ là tiên thuật cực nhã gì đó chuyên cho dê sồn dùng? Ngươi mới không phải là người đàn ông của ta. Nàng lại hung hăng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của Thành Ca, giữ khoảng cách 10 mét với hắn. Lúc này mới lại cười lạnh lùng nói, hơn nữa ngươi thật sự là khoác lác không biết ngượng, rõ ràng là bị ma đầu Chung Thác kia đuổi vào, vậy mà còn trắng trợn nói khoác. Cho dù ngươi ra ngoài được thì phải làm thế nào đây? Chung Thác. Vẻ mặt Thành Ca buồn cười nói, ngươi không phải đã quên ta rất mạnh rồi chứ? Loại tiểu nhân vậy như Chung Thác sao có thể là đối thủ của ta? Thật không dám giấu giếm, hắn đã bị ta giết rồi. Xào. Ngươi xạo tiếp đi. Lại còn giết Chung Thác. Lúc trước Thư Bạch Vi từng đánh với Chung Thác, biết rõ sự lợi hại của người này. Nếu không liều mạng trả giá trọng thương để tiến vào khe nứt thì nàng đã rơi vào tay hắn rồi. Nàng thấy năng lực khống chế của người kia rất hiếm có, huyền giới không có khả năng có người có thể chống lại được. Còn tiêu diệt hắn. Cho dù có người có thể tiêu diệt hắn, người kia cũng không thể là tên dê sồn nói năng tùy tiện này. Ngươi thật đúng là gì cũng dám nói. Nàng tỏ vẻ đời này chưa từng gặp qua người nói khoác như vậy. Cũng đúng, bây giờ tất cả mọi người không ra được, cũng không có cách nào vạch trần lời nói dối của hắn, cho nên hắn mới không sợ hãi như vậy à. Ôi xem ra từ biệt nhiều năm, độ tin tưởng và sùng bái của ngươi đối với ta đã giảm xuống rất nhiều. Thành ca lấy tay che mặt thở dài một hơi, hắn rất đau lòng. Xem ra kế tiếp phải cố gắng làm ra vẻ, sớm ngày làm cho Lam muội trở về trạng thái tin tưởng vô hạn với mình như trước đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 717. Còn sùng bái. Còn tin tưởng. Nếu như không phải là bị kìm hãm ở nơi này nhiều năm như vậy, thưa Bạch Vi, thật sự không có kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với người đàn ông vừa kiêu căng, vừa nói năng tùy tiện. Này! Nàng hít một hơi thật sâu rồi cười như không cười nói, được, vậy thì coi như toàn bộ lời ngươi khoác lác đều là thật đi. Vẻ mặt Thành ca không nói nên lời, không phải là khoác lác đâu, toàn bộ những gì ta nói đều là sự thật. Đừng có nói chen vào. Thư Bạch Vi phát hiện bản thân từ sau khi gặp người thì càng ngày càng có chút không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Được được được, ngươi tiếp tục đi. Thành ca cười tươi như hoa, hắn vẫn rất rộng lượng với Lam Đề, vẫn coi đây là tính trẻ con của con gái như cũ. Thư Bạch Vi vừa dùng một thanh kiếm để bảo vệ bản thân, giữ khoảng cách với hắn. Vừa cố ý cười trên sự đau khổ của người khác, thực ra từ sau khi ngươi vào đây, ngươi cũng đã rơi vào trong phạm vi khống chế của người khác. Còn muốn đi, cũng không có cửa. Phạm vi khống chế của ai? Bạch Vô Khải sao? Hay là Thương Hư Đại Đế? Thì ra ngươi cũng biết bọn họ rơi vào đây rồi à, nhưng mà thật đáng tiếc, cũng không phải là bọn họ mà là người mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Còn mạnh hơn so với bọn họ. Lần này Thành ca đúng thật là có chút bất ngờ rồi. Nói về sức mạnh, ở trong huyền giới thì trừ Chung Thác bị mình giết chết ra. Còn lại chính là Bạch Vô Khải, Kim Khao, Ninh Chi Lâm, Mục Vi, những đầu sỏ cấp bậc tổ sư gia của tứ tộc. Còn mạnh hơn so với bọn họ. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ ở đây lại xuất hiện một vi diện chi tử? Người đó là ai? Hắn tràn đầy hứng thú hỏi. Thấy hắn không hề có chút sợ hãi nào, Thư Bạch Vi cũng không khỏi không cảm thán, đúng thật là điếc không sợ súng. Không phải người đó mà là đám người đó, bọn họ không phải chỉ có một người mà là có bảy người. Cái gì, giỏi giống như vậy mà lại có bảy người? Thành ca không nhịn được soi mói, bọn họ là anh em hồ lô à? Anh em hồ lô cái gì chứ? Thư Bạch Vi vừa nghe đã thấy mà đầu óc đã mơ hồ. Cảm thấy thằng cha nói sằng nói xi này càng nói ra không đâu vào đâu. Bọn họ không phải là người của tiên giới, cũng không phải là người của huyền giới, mà là người của một thế giới khác. Còn có một thế giới khác. Thành ca lại kinh ngạc một lần nữa. Đúng vậy, nghe nói bọn họ đến từ chân viêm thế giới kia tu luyện. Toàn bộ đều là sức mạnh hệ hỏa. Nhìn thấy điệu bộ cao mày nghiêm nghị lúc Thư Bạch Vi nhắc tới mà Thành ca bật cười thành tiếng. Ta còn tưởng là nhân vật trâu bò thế nào, chẳng qua là sức mạnh hệ hỏa mà. Thôi, là cái thá gì chứ? Ta xem bảy người hắn đều là tiên đế hệ hỏa có được không? Đó không phải chính là bản sao bảy người của cửu diễm tiên đế sao? Chỉ thế này thôi sao? Như này mà có thể ngăn cản được những đế huyền cửu trọng các ngươi? Huyền văn của đế huyền cửu trọng cũng đã là thất trọng rồi, đi kèm phiên bản mini của tâm quy tắc, nói về sức chiến đấu thì chắc không thua kém gì tiên đế. Nghe được lời nhận xét dốt nát, nói khoác mà không biết ngượng này, Thư Bạch Vi bị chọc cười. Ngươi cho là sức mạnh hệ hỏa của bọn họ cùng trình độ với quy tắc hỏa diệm của chúng ta sao? Chẳng lẽ không phải sao? Đợi ngươi mở mang kiến thức rồi sẽ hiểu thôi. Ồ không đúng. Thư Bạch Vi nói xong câu này lại sửa lại một chút, ngươi hoàn toàn không có có cơ hội để hiểu, khi đó rất có khả năng ngươi đã chết rồi. Giỏi như vậy sao? Thành ca thật đúng là nổi chút hứng thú. Ngươi đưa ta đi xem chút đi. Hừ, trái lại muốn xem thử ngươi khoác lác được đến lúc nào. Thư Bạch Vi cũng biết rằng cho dù mình không đưa Khương Thành qua đó, mấy người kia của chân viêm thế giới sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới hắn. đến lúc đó thì kết cục cũng giống nhau. Người này cuối cùng cũng sẽ hiểu cái gì gọi là đụng vào ván sắt. Hai người lại lần lượt bay tới khu vực trung tâm của bí cảnh này. Không bao lâu sau thì hai người đã đi tới rìa bên trong của khu vực trống. Mà ở đây, Khương Thành nhìn thấy những người gặp nạn. Khác. Cô Nguyệt Tâm Cơ, ngươi không phải là không muốn nhập bọn với bọn ta. Sao, còn chạy đến đây làm gì? Trái lại bọn họ liếc mắt một cái thì đã nhận ra Thư Bạch Vi. Dù sao thì trước kia ở huyền giới xung quanh nàng chính là kẻ thù, thường. Xuyên ở trong tình trạng chạy trốn, che giấu vẻ bề ngoài là chuyện thường. Còn chưa đến phi ngày ngươi chú Linh đúng chứ? Người này là ai? Cũng là người gần đây bị Chung Thác đuổi vào phải không? Thư Bạch Vi cũng không có ấn tượng gì tốt với những người này. Nghe thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hắn là Khương Thành, hôm nay mới vừa. Rơi vào đây. Nàng còn chưa giới thiệu xong, Thành ca đã chủ động vẫy tay tựa như quen. Thân hỏi thăm mọi người. Ha ha ha, chào mọi người, ta họ Khương. Tên là Thành, tự là Tuấn Soái. Sau đó hắn lại vỗ lên bả vai của Thư Bạch Vi một cái, hơn nữa, ta cũng là bạn. Trai của nàng, vinh hạnh vinh hạnh. Thư Bạch Vi tức suýt chút nữa bất tỉnh. Người này có cần thể diện không vậy? Vậy mà lại nói láo trước mặt nhiều người như vậy. Với lại hắn lại bỗng dưng đến gián sát bên người mình từ bao giờ thế? Không biết đã là lần thứ mấy nàng tức giận kéo tay của Thành ca ra rồi bay đến. Bên cạnh Thanh Minh, hắn nói rằng nói bậy, ta mới không có bạn trai như vậy. Thành ca không để bụng, trái lại giống như người từng trải nhún vai với mọi người một cái rồi nói. Nhiều năm không gặp, nàng vẫn còn bướng bỉnh hoạt. Bác như vậy. Đám người đối diện kia hoàn toàn sững sờ. Biết cô Nguyệt Tâm Cơ nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể tiếp xúc thân mật được với nàng. Người phụ nữ này vẫn luôn đơn độc một mình, không ai có thể đến gần. Cho dù là sau khi vào đây, mọi người đều trở thành châu chấu trên một sợi dây. Nàng cũng vẫn không xoa dịu quan hệ cùng với mọi người. Suy cho cùng thì thù hận lúc trước đã tích lũy quá sâu, ở đây cũng chỉ là bị ép. Tạm thời dừng tay mà thôi, cũng không đến mức trở thành bạn bè. Mà ở trong mắt bọn họ, Thư Bạch Vi quả thật là hình tượng người đẹp lạnh lùng. Cô độc. Nằm mơ cũng không ngờ rằng loại người như nàng mà còn có bạn trai. Ta không nghe nhầm chứ. Ngươi là bạn trai của cô Nguyệt Tâm Cơ. Thế này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ này vậy mà. Cũng bị người khác chinh phục. Cô Nguyệt Tâm Cơ ở bên cạnh nghe được những lời bàn luận này mà sắp tức. Chết rồi. Các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới việc hắn đang nói khoác lác sao, tại sao lại. Tin hết rồi. Thành ca cười tủm tỉm gật đầu một cái. Không thể nói là chinh phục, bọn ta ái mộ lẫn nhau mà. Ái mộ cái đầu ngươi, Thư Bạch Vi đang muốn nói cái gì đó, trái lại Thành ca. Nhìn về phía mấy tộc người huyền tộc trước. Đúng rồi, xin hỏi ai là Bạch Vô Khải vậy? Trong số mấy người huyền tộc thì có một người nam thanh niên mặc áo trắng. Dáng dấp khôi ngô tuấn tú khí phách hơn người đứng ra. Chính là ta, sao vậy? Ồ. Không có gì, ta ngày nay chính là đại hiền giả của Bạch Huyền tộc. Thành ca vỗ lên bả vai hắn một cái, bình thường người của Bạch Huyền tộc. Thường xuyên nhắc tới ngươi, nói là điện chủ đương nhiệm thứ ba cho nên ta. Cũng rất tò mò. Bạch Huyền tộc. Đại hiền giả. Đầu óc Bạch Vô Khải mù mờ. Hắn có thể nhìn ra Thành ca là tà ma dị giới, dù sao thì sau khi đến đây thì. Thành ca đã không che giấu chút nào nữa. Vả lại, nếu là bạn trai của cô Nguyệt Tâm Cơ vậy thì chắc chắn là đã quen. Biết khi ở tiên giới rồi. Một tà ma dị giới làm sao lại gia nhập vào Bạch Huyền tộc được. Hơn nữa đại hiền giả là chức vị gì? Cái gọi là đại hiền giả chính là chỉ dẫn cho tộc quần bọn ngươi phương hướng. Tiến về phía trước, còn cao hơn đại điện chủ một bậc. Thực ra không chỉ là của Bạch Huyền tộc mà ta còn là đại hiền giả của ba tộc. Khác. Thành ca vỗ bả vai hắn một cái, nhìn về phía mấy người huyền tộc khác. Yên. Tâm đi, nể mặt đám người Tân Linh và Bạch La Chân, ta sẽ che chở cho các. Ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 718 Nếu như Bạch La Chân nhìn thấy cảnh này thì cũng không biết sẽ có cảm giác gì. Dù sao thì vị tổ sư gia Bạch Vô Khải này vẫn có địa vị cao quý ở trong lòng bọn họ. Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy hả? Sắc mặt Bạch Vô Khải hơi trầm xuống. Sở dĩ hắn vẫn giữ thái độ lịch sự với Khương Thành chỉ vì hắn là bạn trai của một người mạnh ngang hàng là cô Nguyệt Tâm Cơ. Nói trắng ra là nể mặt cô Nguyệt Tâm Cơ. Còn như bản thân Khương Thành thì bọn họ còn không coi ra gì, ít nhất cũng chưa coi là ngang hàng. Ngươi lại còn che chở cho bọn ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đám người Kim Khao, Lâm Chi Ninh, Mục Vi đằng sau hắn đều lộ ra sắc mặt không vui. Bọn ta còn cần ngươi che chở sao? Mà các tiên ma khác thì đều âm thầm lắc đầu. Với tư cách là tiên nhân của tiên giới, lên đây làm thân cùng với người huyền tộc, cũng thật là bẻ mặt. Thư Bạch Vi lại càng không nói nên lời. Người này ở trước mặt mình mở miệng ba hoa nói dốc thì cũng thôi đi. Lại chạy đến trước mặt tứ đại huyền tộc miệng tiếp tục nói đầy lời sằng bậy. Như thế này là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Kim Khao của Kim huyền tộc thậm chí còn đứng ra, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Khinh bỉ nói, vì ngươi khi nói thì chú ý một chút, tộc ta không tồn tại đại hiền giả gì đó bao giờ cả. Từ trước đến nay vẫn luôn là đại điện chủ đứng đầu. Huống chi một tà ma dị giới như ngươi thì làm sao mà lôi kéo được quan hệ với tộc ta? Gián điệp sao? Thành ca cũng lười giải thích với bọn họ. Trực tiếp cười, xua tay một cái, được thôi, đây là do các bản thân các ngươi. Không cần che chở, sau này đừng có mà trách ta. Sau đó hắn nghiêm mặt, nghiêm nghị nói với mọi người, các ngươi ở đây chắc là không có thù địch gì với cô Nguyệt Tâm Cơ đâu nhỉ, nếu như mà có thì tốt. Nhất thu lại một chút. N quán lúc trước ta cũng không tính toán nữa, còn sau này ai mà làm kẻ thù của nàng nữa thì có lẽ sẽ bị ta không nhịn được mà đánh chết. Đối với hắn mà nói, câu nói này là điều đương nhiên. Cũng không thể để sau này nhìn thấy có người đối phó với Lam Đề mà mình vẫn cứ thờ ơ, đúng không? Cảnh cáo những người này trước cũng coi như tránh được rắc rối không đáng có. Nhưng khi vừa nói ra lời này, không khí hiện trường vốn còn sôi nổi lập tức trở nên im ắng. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm xuống. Thư Bạch Vi bên cạnh lại lấy tay che mặt, không biết nên nói gì cho phải. Nàng đã từng gặp người ngông cuồng nhưng chưa gặp người nào điên cuồng như vậy. Ngươi biết những người trước mặt ngươi là ai không? Không phải là tổ sư đại lão của các tộc huyền giới mà chính là ma đế, chuẩn đế của tiên giới. Nếu như không có Chung Thác vậy người thống trị hiện tại của huyền giới hiện tại chắc là bọn họ. Ngươi lại dám nói lời đe dọa uy hiếp như thế này trước mặt bọn họ. Thù hận của mấy vị cao thủ huyền tộc bên này với Thư Bạch Vi không sâu. Nghe thấy lời nói như vậy chẳng qua là sắc mặt không vui. Mà biểu cảm của những tiên ma đến từ tiên giới kia lại có hơi nghiền ngẫm. Đặc biệt là người trước đây lệ thuộc vào tiên minh và thánh điện đã sớm có nút thắt với cô Nguyệt Tâm Cơ, lại lộ ra ý định giết người. Rơi xuống nơi này, buông xuống ân oán cũng chỉ là tạm thời bị buộc. Một vị chuẩn đế hậu kỳ của ma giới bay đến trước mặt Khương Thành lạnh lùng đánh giá hắn một cái. Ngươi là cái thá gì, quản trên đầu bọn ta à? Ngươi tưởng thật sự ra ngoài rồi thì bọn ta sẽ bỏ qua cho người có liên quan với nàng sao? Nếu ngươi đã là bạn trai của nàng thì đến lúc đó ngay cả ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Trong lúc hắn đang nói, mấy tên tiên ma khắc khoanh hai tay ôm ngực nhìn Thành ca, cũng không ngừng giễu cợt, đầy mỉa mai và ác ý. Thành ca cười một tiếng. Quan gia nên giải chứ không nên kết, xem ra các ngươi không định buông bỏ thù hận rồi. Buông bỏ thù hận? Tên chuẩn đế hậu kỳ kia cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ người phụ nữ này vì sao lại phải sống một mình mãi? Cũng bởi vì không dám qua lại quá gần với bọn ta. Ngươi lại còn dám cảnh cáo bọn ta. Thư Bạch Vi bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, chủ động đứng ra và ngăn Thành ca ở phía sau lưng. Được rồi, thù hận của chúng ta không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không phải bạn trai của ta. Nàng bị Thành ca chọc giận khủng khiếp, định đùa hắn một vố, nhưng còn chưa muốn kéo hắn vào vòng xoáy. chỉ đáng tiếc, Thành ca không nhận phần ân tình này. Ngươi sao lại có thể nói như vậy được? Hắn không vui kéo cô Nguyệt Tâm Cơ lại về phía sau, chân thành nói, lúc trước chúng ta đã cùng nhau đối mặt với kẻ thù biết bao nhiêu lần, cùng chung hoạn nạn sống chết không rời biết bao nhiêu lần. Đã đến giờ phút quan trọng này rồi, ngươi phải tin tưởng ta giống như trước. Đây vậy. Ngươi. Thư Bạch Vi bị hắn chỉnh cho không biết nên phàn nàn như thế nào nữa. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhiều lần đối mặt với kẻ thù ở đâu ra? Cùng chung hoạn nạn ở đâu ra? Ngươi thật đúng là bị nghiện luôn rồi à? Cũng không biết nhìn thử xem đây là nơi nào. Bản thân ngươi muốn tìm cái chết, ta mặc kệ ngươi. Nàng dậm chân thật mạnh. Dáng vẻ tên chuẩn đế đối diện kia càng ra vẻ đùa cợt. Ngươi muốn ra mặt cho người phụ nữ của mình, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không tin tưởng vào ngươi. Với chút thực lực này của ngươi thì ngươi có thể làm gì hả? Mấy người đằng sau kia bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha. Thành ca thở dài, ta là vì muốn tốt cho các ngươi đấy. Vốn dĩ hắn cảm thấy là ở đây chỉ có hơn 20 người, lại giết một nhóm nữa thì cũng vắng vẻ quá rồi. Chuẩn đế hậu kỳ ở đối diện vừa rút kiếm của mình ra vừa nói bậy, xem ra không giết chết ngươi cũng không được rồi, đúng thật là quá xem trọng bản thân mình rồi. Lời nói của hắn còn chưa dứt, kiếm cũng chưa rút ra hết mà Thành ca đã ra tay. Rồi. Bột. Một bạt tay giáng xuống phía dưới. Sức mạnh của 50 huyền văn chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một bóng người bay ra ngoài. Nhưng bởi vì ở đây là khu vực trống, hoàn toàn không có lực quy tắc vì vậy. Cũng không có hiệu ứng bắn tung tóe từng mảng lớn. Cũng không gây ra thiệt hại lớn cho nơi này. Nhìn giống như một cái tát bình thường. Chẳng qua là, tên chuẩn đế hậu kỳ bị tát trúng kia đã chết mà thôi. Trong khoảnh khắc bị tát trúng, tổn thương vật lý không lớn lắm. Một tên chuẩn đế hậu kỳ không đến nỗi chết vì một cái bạt tai. Chủ yếu là sức mạnh 50 huyền văn kia trực tiếp hủy diệt toàn bộ cơ hội. Sống sót của hắn, phá hủy hết sạch tất cả mọi thứ bên trong cơ thể của hắn. Khiến hắn trải nghiệm quá trình bị hủy diệt vô số lần trong một phạm vi nhỏ và thời gian ngắn. Cho nên chết một cách dứt khoát, không nói được tiếng nào chứ đừng nói tới việc phản kháng. Bỗng nhiên toàn bộ đều yên tĩnh lại. Thật sự là bị một cái tát đánh chết rồi. Làm thế nào mà có thể chứ? Vốn mấy vị cao thủ huyền tộc còn không cho là đúng, toàn bộ đều híp mắt lại. Nhìn gắt gao về phía Khương trưởng môn. Còn phía sau đám tiên ma kia, Thương hư đại đế đến từ linh giới cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn và đám người này không có giao tình gì, vốn chỉ có tâm thái kẻ ngoài đứng xem chứ không để ý mấy. Nhưng một bạt tay mới vừa nãy của Khương Thành, âm thầm làm hắn cảm giác được sự bất thường cực độ. Còn như Thư Bạch Vi đằng sau Khương Thành lại hết sức kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra cảnh giới bên ngoài của Khương Thành, tu vi tiên lực vẫn là chuẩn đế, không hề mạnh hơn người đối diện kia. Tu vi huyền lực ở đế huyền thất trọng, người đối diện kia cũng là đế huyền thất trọng. Vốn dĩ nàng cho rằng hai người thực lực tương đương nhau. Quả thực không ngờ rằng, chỉ một bạt tai của người này mã đã quật chết đối phương. Chuyện này sao có thể làm được? Những người khác đến từ Thánh Điện cũng không có cách nào giữ nổi bình tĩnh. Nữa rồi. Mấy người vội vàng kiểm tra tình trạng của người chết, chợt giận dữ vây lại. Giết chết hắn. Giết chết hắn đi. Kẻ cầm đầu là một tên ma đế, cũng xuất thân từ Thánh Điện. Ngươi thật to gan, lại dám giết chết người của bọn ta ở nơi này. Thành ca cũng lười nói rồi. Cái nên nói thì lúc trước cũng đã nói rồi, bây giờ những chuyện còn lại đều dùng kiếm để giải quyết. Hắn trực tiếp rút kiếm bổ tới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 719. Hàng quang lóe lên, tên ma đế y phản ứng cực nhanh, đỡ được một kiếm này. Ngay chính diện. Đồng thời cũng thôi động huyền văn thất trọng đánh tới. Ngay sau đó, huyền văn của hắn đã bị nổ tung ngay trước mặt. Sinh diệt kiếm tâm bỏ qua sự cách trở của vùng đất trống, trào ra như sóng. Đồng thời kéo mấy người khác vào phạm vi công kích. Lúc này Thư Bạch Vi và mấy người huyền tộc đều nảy ra cùng một suy nghĩ. quá kiêu ngạo, quá khinh người. Phải biết rằng tên Mông Tật Ma Đế kia đã đủ đối kháng với họ rồi. Hơn nữa còn có 4 vị chuẩn đế khác, đội hình như vậy đã đủ để bất kỳ người nào trong số họ đều phải lùi bước. Nhưng Khương Thành chẳng những không lùi, trái lại còn chủ động nhét tất cả mọi người vào vòng công kích, đúng là lo chết không đủ nhanh mà. Khương Thành lo chết không đủ nhanh thật. Nhưng không phải là lo mình, mà là lo địch chết không đủ nhanh. Mông Tật Ma Đế chỉ chống được có 3 giây. Không có bất ngờ gì, sức mạnh của 50 đạo huyền văn đã đánh bại hắn. Tiến quân thần tốc, hủy diệt hết thảy khi hải huyền phách của hắn. Đây là sinh diệt kiếm tâm. Khi Thương Hư Đại Đế rốt cuộc nhịn không được mà la toán lên, 4 tên chuẩn đế khác cũng đã ngã xuống. Cạch. Trường kiếm vào vỏ, cuộc chiến kết thúc. Khương Thành thản nhiên phủi ống tay áo, giống như chẳng có gì đáng kể. Ấy, chuyện này cũng không thể trách ta, các ngươi đều thấy cả rồi. Con người ta trước nay chủ trương dĩ hòa vi quý, biết rằng đối mặt với kẻ địch chung thì chấm dứt nội chiến là cách tốt nhất, đã bảo oan gia nên giải không nên. Kết, mọi người cứ bình tĩnh đã nào. Nhưng bọn chúng cứ ghi thù mãi không chịu buông tha, không nể mặt ta chút. Nào hết hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Thương Hư Đại Đế, những tiên nhân khác và dân chúng huyền tộc. Cho nên ta đành phải ra tay thôi, kết thù với họ trước. Sau đó hắn nhìn về phía hơn 10 vị tiên nhân còn lại. Hắn lại quay đầu chỉ Thư Bạch Vi, cười híp mắt nói, giờ còn ai muốn đối phó với bạn gái của ta không? Có thể đứng ra, chúng ta tiếp tục kết thù. Lúc này nội tâm mọi người đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Ngươi chủ trương dĩ hòa vi quý lúc nào cơ? Còn đành phải ra tay. Sau khi chúng ta bước vào đây, còn chưa tử đấu bao giờ, chỉ một mình tên này đã giết chết 6 người. Ở đây cộng lại cũng chỉ có 24 người bạn. Loáng cái đã bị ngươi giết hết 1/4. Thế này biết tìm ai nói lý đây? Nhưng chiến tích của Khương Thành vẫn khiến mọi người khiếp sợ. Cứ thế giết hết 6 vị cao thủ trên đế huyền thất trọng dễ dàng như bổ dưa thái. Rao! Đây là thực lực cấp độ nào? Chẳng phải hắn chỉ có đế huyền thất trọng thôi sao? Sao có thể làm được như vậy? Trước đó họ còn nghĩ tên này kiêu ngạo muốn chết. Giờ rốt cuộc cũng hiểu ra. Người ta không phải kiêu ngạo, mà là có thực lực và tư cách thật sự. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự kiêng kỵ. Đặc biệt là những tiên nhân còn lại từng có thù với Thư Bạch Vi cũng vội vã chắp tay xin lỗi. Cô Nguyệt Tâm Cơ, ngươi được lắm. Coi như trước kia chúng ta đã đắc tội rồi. Nếu biết trước ngươi có bạn trai mạnh như vậy, chúng ta đã đi vòng qua ngươi rồi. Đâu dám coi ngươi là kẻ thù nữa. Cáo từ. Kẻ mới tới này không chỉ có thực lực siêu cường, mà còn một lời không hợp là chém ngay. Bọn họ đã bị dọa sợ, cảm thấy nơi này thật nguy hiểm. Khương Thành hài lòng gật đầu, cảm thấy hiệu quả rất tốt. Chắc mình đã giành lại được lòng tin của vị Lam Đề này rồi nhỉ? Hắn quay đầu nhìn Thư Bạch Vi, chẳng biết từ lúc nào tay phải đã cầm lấy cánh tay trái của cô em. Dương Dương đắc ý nói, thế nào, giờ biết ta vẫn phong tao như trước đây rồi. Chứ, bất kể hạ giới, tiên giới hay huyền giới, ta sẽ luôn là người mạnh nhất. Lần này Thư Bạch Vi đã quên đẩy hắn ra. Nàng kinh ngạc đến mức đờ cả người. Tên dề sồn mồm toàn khoác lác này mạnh đến vậy ư? Có nhầm không? Loại người này sao có thể mạnh vậy được? Vô lý quá. Nàng rơi vào mơ hồ luôn rồi. Vừa nãy thật sự là ngươi à? Sao ngươi làm được vậy? Nhìn phản ứng khiếp sợ của nàng, Khương Thành rất là bất mãn. Người khác sợ hãi thôi không tính, nhưng Lam Đề. Ngươi thấy ta làm màu như? Này đâu phải lần đầu đâu, ngươi kinh ngạc cái quái gì? Làm như Thành ca lợi hại như vậy ngươi thấy lạ lắm ấy. Hắn biến ra một điếu thuốc, rít một hơi, lúc này mới thở dài nói, đây không phải chuyện đương nhiên à? Đương nhiên cái quy quy ấy. Lão nương hoàn toàn không hiểu. Được chưa? Nghĩ đến một mình hắn vừa giết chết 6 người kia, sức chiến đấu mạnh đến mức nào? Toàn bộ huyền giới chắc chỉ có Trung Thác mới có thể làm được. Mà không, Trung Thác cũng không giết người trong chớp mắt nhanh vậy được. bằng không trước kia mình đã sớm rơi vào tay hắn rồi. Nàng bỗng nghĩ tới một việc. Vội vàng hỏi lại, cho nên Trung Thác bị ngươi giết chết thật ra. Trước đó Khương Thành nhắc tới chuyện mình giết chết Trung Thác, nàng chỉ coi đó là ba hoa khoác lác. Giờ nàng thấy hơi tin rồi. Khương Thành gật đầu như lẽ tất nhiên, còn không phải chắc. Ta đã nói từ lâu. Rồi, nhân vật nhỏ bé như hắn chỉ tiện tay giết thôi. Được rồi, thật ra lúc đó quá trình giết chết Trung Thác vô cùng chật vật. Nhưng để là màu trước mặt cô em thì đương nhiên hắn vẫn phải nói quá lên. Chút. Thư Bạch Vi đã quá mức kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi luôn. Nếu hắn đã chết thì huyền giới làm gì còn nguy hiểm nữa. Vậy sao ngươi vẫn phải trốn đến đây? Đính chính chút, ta đâu phải trốn đâu, là chủ động đến mà. Chẳng biết tay Khương Thành đã ôm lấy mặt nàng từ bao giờ, thâm tình chân. Thành mà nhìn nàng. Mà ta tới đây, đương nhiên là vì nàng rồi. Hắn mỉm cười, ta đã nói từ trước rồi, không phải sao? Đến huyền giới chính. Là để đưa nàng ra ngoài. Chuyện này. Lời tỏ tình có hơi cảm động lại hơi buồn nôn khiến Thư Bạch Vi ngây ra như. Phỏng. Nghe như thật ấy. Nhưng vấn đề là trước đấy hắn có biết mình đâu. Trước đó hắn nghe được tên Thư Bạch Vi, nhìn thấy dung mạo vốn có của nàng. Hắn còn chẳng thèm phản ứng. Cho nên câu này là giả chắc luôn. Hắn chỉ đang cố ý trêu chọc mình thôi. Vì vậy, nàng lại ra sức tránh thoát hai tay Khương Thành, bay sang một bên. Hoa ngôn xảo ngữ. Có ma mới tin ngươi. Cách đó không xa, Thương Hư Đại Đế và mấy vị cao thủ huyền tộc khác lại. Không giống như nàng, họ tin thật đấy. Dù sao lực chiến đấu của Khương Thành vừa rồi đúng là sự thật. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Trung Thác đã chết. Bị ngươi giết chết ư? Sao có thể vậy được? Ngươi được trời chọn như hắn mà lại chết được ư? Lão Phu từng suy diễn, đây chắc chắn là kẻ có số mệnh cao nhất huyền giới. Căn nguyên bảo hộ không thể địch nổi. Khương Thành kinh ngạc nhìn Thương Hư Đại Đế, ông già này cũng biết coi đó. Chứ? Hắn cũng lười giải thích thêm, đang định mang theo. Lam Đề đi tìm người ở. Chân Viêm thế giới, mấy người Bạch Vô Khải và Kim Hao đã bu hết lại. Vẻ mặt họ đều hơi kích động. Các hạ thật sự đến đây để giải cứu chúng ta ư? Khương Thành biểu môi, cố ý nói, ai cứu các ngươi chứ, nàng mới là người ta. Phải cứu. Các ngươi thì liên quan gì đến ta? Kim Hao vội vàng xoa tay, cười bồi nói. Chẳng phải tiền bối vừa nói muốn che. Chở chúng ta ư? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 720. Đám người Kim Hao lại không cảm thấy Khương Thành thật sự có thể cứu. Được họ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có thể trở thành bằng hữu với người xử được. Trung Thác chắc chắn vẫn tốt hơn là phải làm kẻ thù. Ở trong này, quan hệ của họ với tiên tộc ma tộc cũng không được coi là hòa. Hợp. Có Khương Thành che chở, ít ra họ cũng có thể kê cao gối ngủ khi phải đối mặt với những người tiên giới kia. Nhưng đáng tiếc là giờ Khương Thành chẳng có hứng thú gì với họ cả. Che chở các ngươi. Hắn nhìn thoáng qua Kim Hao đang đầy kỳ vọng, lại nhìn những người Bạch Vô Khải, Ninh Chi Lâm ở bên cạnh tỏ vẻ thân thiết. Các ngươi đùa gì thế? Vừa rồi ai nói không cần ta che chở cơ mà. Hả chuyện này? Mấy đại lão huyền tộc sao lại không nghe ra được hắn đang xa lánh họ vì thái độ của họ trước đây chứ? Không khỏi thầm hối hận. Bằng hữu trâu bò như này vừa gặp là phải chủ động lôi kéo rồi, thế mà người. Mình lại cố mà đẩy hắn ra. Tội gì mà phải vậy? Mấy người hai mặt nhìn nhau, Bạch Vô Khải không khỏi cười bồi cáo lỗi. Tiền bối nói đùa rồi, mới nãy bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin tiền bối. Lượng thứ. Quá lời rồi. Khương Thành liên tục xua tay cười nói, các ngươi đâu có làm gì sai, không? Cần ta tha thứ. Các ngươi lợi hại như vậy, đâu cần ta che chở phải không? Che chở là sự sỉ nhục đối với các ngươi. Thôi đừng bao giờ nhắc đến việc này nữa. Dứt lời, hắn kéo tay Thư Bạch Vi. Ý là ta chỉ che chở nàng thôi, không muốn thân thiết với các ngươi. mấy vị cao thủ huyền tộc đều cực kỳ xấu hổ. Ninh Chi Lâm tộc Ngân Huyền và Mục Vi tộc Hắc Huyền cũng chỉ đành cười. Bồi. Đúng là trước đây bọn ta sai rồi. Thực lực của bọn ta chẳng hề đáng kể gì nếu so với tiền bối. Được rồi, không phải tiền bối đã nói người là đại hiền giả của bốn tộc bọn ta. Sao? Kim Hao chợt nhớ tới chuyện này, mừng rỡ nói, vậy chúng ta chính là người. Một nhà rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta và tiền bối là người một nhà. Ở đây người một nhà phải nâng đỡ, trợ giúp nhau đúng không nào? Giờ bọn họ thật sự muốn kết thân cùng Khương Hiền Giả. Nhưng tiếc là đã muộn rồi. Thôi đừng đừng. Khương Thành mỉm cười xua tay, một tà ma dị giới như ta đây đâu xứng làm. Người một nhà với các ngươi. Nhỡ bị coi là gián điệp mà bắt lại thì không ổn. Lắm. Tiền bối cứ đùa. Ngươi mạnh như vậy sao mà là gián điệp được? Đúng vậy, vừa nãy là bọn ta nhất thời hồ đồ. Nhất thời ai nấy đều hối hận xanh ruột. Nhưng giờ bất kể họ có nhận sai xin lỗi thế nào, Khương Thành cũng không thèm phản ứng. Suy nghĩ của hắn đều đặt trên người cô Nguyệt Tâm Cơ, những người còn lại đều là mây bay. Đúng rồi, người của chân viêm thế giới ở bên kia à. Hắn chỉ vào nơi đối diện khu vực trống. Đó chính là vị trí trung tâm của bí cảnh này, một ngọn núi hình lập phương mũi. Nhọn chồng chất sừng sững đứng đó. Càng kỳ diệu hơn là, ngọn núi này không phải được tạo nên từ đất đá, mà là lửa. Vẻn vẹn bốn tầng, từ trên xuống dưới đủ dạng lửa đỏ, lửa lam, lửa lục, lửa tím. Cháy rừng rực. Những ngọn lửa này ngưng mà không tán, tạo thành hình dạng cố định khiến người khác không khỏi tấm tắc làm kỳ. Mà người có thể sống ở trong đó không có chút tài năng thì không được. Thư Bạch Vi còn chưa trả lời, Kim Hao đã súng lại giành đáp. Đúng vậy, bảy người kia đang ở bên trong. Tiền bối phải cẩn thận họ đấy, người của chân viêm thế giới cao hơn chúng ta. Một bậc, khó mà chống lại được. Hử? Ý gì vậy? Sau khi họ giải thích ra, cuối cùng Khương Thành cũng hiểu rõ. Nhiều năm trước những người này trốn thoát đến đây, đã lập tức gặp được bảy tộc nhân của chân viêm thế giới. Mới đầu hai bên còn rất hòa thuận. Tộc nhân viêm tộc còn mời bọn họ đến làm khách trên ngọn núi bốn phía bao. Quanh bởi lửa kia. Ở đó mọi người đều được chiêu đãi. Nhưng rất nhanh, đối phương đã để lộ ra nanh vuốt thật sự. Họ lấy ra mấy hạt châu đen, nhờ chúng ta rót tiên lực hoặc huyền lực vào đó. Thương Hư Đại Đế nói vậy. Sau đó thì sao? Chúng ta được họ chiêu đãi nhiệt tình, cũng không tiện từ chối nên đã thử một chút. Lần thử đó đã xảy ra chuyện. Khi người đầu tiên tiếp xúc với hạt châu, tiên hồn đã bị khóa lại, sau đó bị cưỡng ép lấy đi phân hồn. Đây chính là chuyện chí mạng với bất cứ tu sĩ nào. Phân hồn rơi vào tay đối phương, sinh tử sẽ bị người ta nắm trong tay. Biến cố như vậy khiến mọi người đều sợ hãi. Ngay sau đó hai bên đánh nhau, bảy người đối diện kia chỉ phái ra hai người đã dễ dàng đánh bại bọn họ. Sau đó, mỗi người đều bị ép thu lấy phân hồn. Từ đó tất cả mọi người đều bị trói chân ở đây. Khương Thành nghe đến đó, vội vàng nhìn về phía Thư Bạch Vi với vẻ quan tâm. Ngươi cũng bị người ta đoạt mất phân hồn. Thư Bạch Vi gật đầu, vẻ mặt hơi chán nản, thực lực của bọn họ quá mạnh, ta không thể chống đỡ nổi. Đáng hận thật. Nghe nói Lam Đề bị người ta đoạt mất phân hồn, nhất thời Khương Thành không thể nhịn nổi. Đáng chết, đám người đó lại dám bắt nạt người của ta. Xem ra chúng ngại sống lâu quá đây mà. Vốn dĩ hắn cũng không có sát tâm gì với người của chân viêm thế giới, dù sao cũng chẳng quen biết gì. Nếu không có xung đột gì thì coi như bỏ đi không nhìn thấy. Nhưng giờ hắn không nghĩ vậy nữa. Bọn chúng chết chắc rồi. Ánh mắt hắn nhìn ngọn tứ phương sơn kia chỉ có sát ý lạnh lẽo, mà lúc ngoái. Đầu nhìn về phía cô Nguyệt Tâm Cơ lại dịu dàng mà thương tiếc. Phân hồn của người ta nhất định sẽ mang về toàn vẹn. Hắn vỗ vai nàng, dịu dàng nói, đừng lo lắng, chắc chắn ngươi sẽ không sao. Đâu? Thư Bạch Vi ngơ ngác nhìn hắn. Tâm tình hơi phức tạp. Miệng tên này cứ bảo thích cô Nguyệt Tâm Cơ các thứ nhưng thực tế còn chẳng biết mình là ai. đây rõ ràng là nói dối, cố ý trêu chọc mình rồi. Nhưng nhìn ánh mắt và dáng vẻ chân thành tha thiết của hắn lại không giống. Giả vờ. Hình như hắn thật sự lo lắng cho mình, nổi giận khi mình gặp chuyện. Nàng nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải. Lúc đi tới huyền giới, nàng vẫn còn cô đơn chiếc bóng, bất kể tiên ma hay huyền tộc đều là kẻ địch của nàng. Nói là không nơi nương tựa cũng không phải quá đáng. Nếu không có thiên phú tu luyện huyền lực phi phàm thì e đã chết từ lâu rồi. Mấy năm nay chưa từng có ai giúp nàng. Có lúc bị thương, bị bắt nạt, nàng cũng không trông cậy vào ai có thể đứng ra giúp đỡ cho mình. Nhưng lúc này, nàng chợt cảm nhận được sự quan tâm đã biến mất từ lâu. Cảm giác này khiến nàng hoài niệm quá. Hơn 10 vạn năm trước, lúc thư gia ở ma giới còn chưa bị diệt, phụ mẫu, huynh trưởng của nàng cũng quan tâm nàng như vậy. Đáng tiếc. Đáng tiếc hắn chỉ đang trêu đùa mình thôi. Nếu là sự thật thì tốt biết bao. Cuối cùng nàng vẫn âm thầm đẩy tay Khương Thành ra giống như trước. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Bảy người kia rất khó đối phó, kể cả ngươi cũng không có khả năng thắng được. Thương Hư Đại Đế cũng lo lắng thở dài. Đúng vậy, đẳng cấp sức mạnh của chúng cao hơn chúng ta nhiều, khác nhau một trời một vực.